Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69. Lần này tới cái thật hay a. Lâm Tiểu Bạch rất nhanh liền tại đu dây bên trên ngủ. Mặt trời ánh sáng linh linh toái toái chiếu xạ tại Lâm Tiểu Bạch trên thân. Lốm đốm lấm tấm trông rất đẹp mắt. Gió nhẹ quét, rất nhỏ tiếng ngáy bên trong. Vừa rồi tiểu cô nương kia rốt cục nhịn được mình sợ hãi trong lòng. Đi từ từ đến đu dây đằng sau, nhẹ nhàng đung đưa, quá duy mỹ hình tượng, để người không đành lòng đi phá hư. Chụp ảnh kẻ yêu thích cầm máy ảnh chụp được từng tấm hình. Nóng bỏng cùng mọi người xung quanh tiến hành chia sẻ. Tiểu Bạch thật đáng yêu, quá đẹp, không nghĩ tới Tiểu Bạch thế mà còn có thể như thế duy mỹ. Đường chuyển phấn, manh để người không chịu nổi. Ta muốn đem Tiểu Bạch ôm về nhà ha ha. Không trung Liễu Nhứ bay lên, ngẫu nhiên rơi vào Lâm Tiểu Bạch tương đối bên trên. Trêu đến Lâm Tiểu Bạch cái mũi một trận co rúm. Sở Trường Trưởng phẩy phẩy. Lần nữa trêu đến một đám người vây xem thiếu nữ tâm tràn lan. Tiểu Bạch người có thể hay không đừng như thế manh a. Lại không thể mang về nhà nuôi. Chỉ có thể nhìn quá làm cho lòng người ngứa ngáy. Chung quanh người vây xem nhất là một chút nữ hài thực tình là có chút chịu không được. Mà bị Lâm Tiểu Bạch ôm tới cô bé kia thà nhuế hàm cũng là xích lại gần một điểm. Xích lại gần một chút. Thận trọng đưa tay muốn sờ một chút Lâm Tiểu Bạch. Tay còn không có đụng phải đâu. Đột nhiên liền bị một trận kịch liệt tiếng chó sủa cho đánh gãy. Gâu, uông uông. Chấm ngoặc kép, tâm tình nháy mắt bắn nổ thà nhuế hàm nhìn lại. Một con màu trắng nhị cáp ngay tại cách đó không xa đối Tiểu Bạch hổ nhìn chằm chằm đâu. Lại kêu một tiếng, ngoát ngoát cái đuôi liền chạy đến đây. Từ đâu tới nhị cáp? Liền muốn sờ đến Tiểu Bạch thà nhuế hàm nháy mắt liền vô cùng tức giận. Thật muốn cho cái này nhị cáp một bàn tay. Bất quá nhìn xem cái này nhị cáp hình thể khổng lồ. Lập tức liền chột ra. Chỉ có thể tại trong lòng khi dễ nó. Cái này thối nhị cáp. Tức chết người đi được. Thà nhuế hàm bị tức thở hồng hộc. Mà một trận này kịch liệt tiếng chó sủa. Cũng đem Lâm Tiểu Bạch từ trong ngủ mê bừng tỉnh. Mơ mơ màng màng muốn ngồi xuống nhìn một chút. Trước mắt đột nhiên chính là một cái đầu chó duỗi tới. Đối hắn chính là một trận cuồng ngửi. Kia thô trọng tiếng hít thở. Để Lâm Tiểu Bạch nháy mắt chính là một trận được vòng. Lúc nào chó cũng dám ở gấu trước mặt làm càn. Lâm Tiểu Bạch trong lòng đang nghĩ ngợi đâu. Cái này nhị cáp lại là càng ngày càng làm càn. Chóp mũi thậm chí còn tại Lâm Tiểu Bạch trên mũi đụng phải một chút. Ngoạn tao. Lâm Tiểu Bạch triệt để phủ, vừa rồi lập tức liền muốn đụng phải bờ môi của mình chính là mũi chó. Cái này, nhịn không được a, oa a, mình nụ hôn đầu tiên kém chút bị cướp đi a. Lâm Tiểu Bạch đằng liền từ trên ghế nhảy dựng lên. Cái này nhị cáp bị Lâm Tiểu Bạch giật mình kêu lên. Uông, một tiếng lẩm bẩm liền chuẩn bị quay đầu chạy. Nhưng Lâm Tiểu Bạch sao có thể để hắn chạy? Một bàn tay liền phiến tại cái mông của nó bên trên. Nhị cáp một cái lảo đảo, trên mặt đất lăn hai vòng liền lẩm bẩm kêu lên. Bất quá Lâm Tiểu Bạch chỉ là muốn dạy dỗ nó một chút. Tự nhiên không có khả năng dùng toàn lực, cho nên cái này nhị cáp căn bản là không có cảm nhận được Lâm Tiểu Bạch thực lực chân chính. Ngược lại là hoàn mỹ thuyết minh một con nhị cáp không biết sợ tinh thần. Từ dưới đất bò dậy đối Lâm Tiểu Bạch chính là một trận gâu gâu gâu, không ngừng. Cái này nhị cáp tuyệt đối là thuần chủng. Đủ hai, nhìn xem Lâm Tiểu Bạch động tác. Tại một Lâm Tiểu Bạch phía sau thà nhuế hàm cũng là bị giật mình kêu lên. Đặt mông ngồi dưới đất, sau đó liền tranh thủ thời gian đứng lên hướng phía đám người chạy tới. Lòng còn sợ hãi a, gấu chính là gấu a, một bàn tay liền đem như thế lớn một đầu nhị cáp phiến lật ra. Xem ra căn bản là vô dụng toàn lực. cái này nếu là dùng toàn lực, vậy cái này nhị cáp xương cốt không đều muốn bị đánh nát. Chạy vào trong đám người hơi có một chút cảm giác an toàn về sau. Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch, Gấu Uy, Đại Phát, thà nhún hàm vỗ ngực một cái, thở dài một hơi, lúc này, vạt áo của nàng đột nhiên bị người kéo rồi. Nhìn lại, là một cái 11-12 tuổi tiểu muội muội, một mặt hâm mộ nhìn xem nàng. Tiểu tỷ tỷ, ngươi khoảng cách gần như vậy nhìn, Tiểu Bạch có phải là đặc biệt đáng yêu a? Đúng a, đặc biệt đáng yêu. Cái mũi nhỏ co lại, quá có ý tứ. Nói đến Tiểu Bạch, thà nhuế hàm lắm lời thuộc tính lập tức liền bị kích phát ra tới. Đối mặt lại là một cái 11-12 tuổi tiểu muội muội. Phi thường dễ dàng cũng làm người ta sinh ra cảm giác thân cận. Đáng tiếc ta không dám tới gần Tiểu Bạch. Cha ta nói gấu trúc là hùng tộc, đặc biệt hung. Tiểu cô nương một mặt đáng tiếc. Nhìn xem Tiểu Bạch đang khi dễ nhị cáp, nhịn không được còn nói thêm. Ngươi nhìn, Tiểu Bạch ngay tại đánh cái này nhị cáp đâu. Nghe được cái này tiểu muội muội, thà nhún hàm một bên nhìn xem Tiểu Bạch cùng nhị cáp ở giữa đỏ sức. Một lần cười ha hả liền giải thích. Tiểu Bạch đánh nhau là rất lợi hại. Bất quá a, nếu như không đi trêu chọc bọn chúng vẫn là rất ôn hòa. Sẽ không dễ dàng liền tổn thương chúng ta. A, thật sao? Tiểu cô nương nhìn rất cứng các loại. Cái kia tỷ tỷ ngươi một hồi có thể mang ta tới sờ sờ Tiểu Bạch sao? Ta đặc biệt thích nó. Thả nhuế hàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khóe miệng giật một cái. Nhịn không được muốn cho mình một bàn tay. Nói mò gì a, đây là. Cho mình đào hố đi. Này làm sao nói? Tiểu cô nương một mặt đần độn nhìn xem thà nhuế hàm lại hỏi một câu. Tỷ tỷ, ngươi tại sao không nói chuyện? Thà nhuế hàm dùng lực nắm nắm nắm đấm. Ếch, vậy được đi, một hồi tỷ tỷ dẫn ngươi đi sờ sờ Tiểu Bạch. Bất quá ngươi cần phải nhẹ một chút, đừng làm đau nó. Biết tỷ tỷ, tại thà nhuế hàm thành công cho mình đào một cái sâu không thấy đáy hố thời điểm. Lâm Tiểu Bạch ngay tại đôi cái này nhị cáp tiểu cầu cầu một trận khi nhục. Lại cho nó tới một bàn tay, trực tiếp phiến lật trên mặt đất, sau đó đuổi theo cho nó nhấn trên mặt đất, đối nó mặt chó chính là dừng lại cuồng phiến. Gọi ngươi gọi bậy, ảnh hưởng bản gấu đi ngủ, gọi ngươi tại mình trên thân loạn nghe. Cuối cùng trọng yếu nhất một điểm. Ngươi cái này thối nhị cáp cái mũi thế mà kém chút đụng phải bản gấu miệng. Không hung hăng đánh ngươi một trận, ngươi liền không minh bạch một con chó cùng một con gấu trúc có bao nhiêu sai biệt. Một bàn tay, hai bàn tay, Lâm Tiểu Bạch to lớn tay gấu tại nhị cáp trên mặt vừa đi vừa về phiến. Trưởng lực mặc dù không nặng, nhưng nhị cáp lúc nào nhận qua khuất nhục như vậy a? Lớn như vậy con mắt hung hăng trừng mắt Lâm Tiểu Bạch. Cái này khiến Lâm Tiểu Bạch càng không cao hứng. Không biết mắt gấu trúc đều rất nhỏ sao? Ngươi thế mà còn dám bắt ngươi mắt ở chỗ này tú. Lâm Tiểu Bạch bàn tay phiến càng thường xuyên. Bên trái một bàn tay, bên phải một bàn tay. Nhị cáp vẫn là một mặt mộng bức nhìn xem Lâm Tiểu Bạch. Căn bản là nghĩ không minh bạch cái này đen trắng màu sắc ra hỏa tại sao phải như thế đánh chính. Mình, bản chó tại trong nhà đây chính là tập ngàn vạn sủng ái vào một thân. Lúc nào nhận qua bực này có thể khuất nhục a? Gâu gâu, chấm ngoặc kép, nhị cáp rất không cao hứng. Đối Lâm Tiểu Bạch liền lại là một trận gọi bậy. Bất quá thanh âm này làm sao nghe đều không có vừa mới bắt đầu kiêu ngạo như vậy ương ngạnh. Nhị cáp cũng quá thảm rồi, bị Tiểu Bạch đánh thành dạng gì, quá đáng thương, hoa, chó chủ nhân đoán chừng đau lòng hơn chết đi, ngạch, chó chủ nhân xác thực ngay tại trong đám người, chỉ bất quá hắn một chút cũng không đau lòng, ngược lại là cầm điện thoại một bên cười đến không dừng được một lần ghi chép lấy giống, mẹ nó đầu này thôi chó, vô pháp vô thiên ngươi còn. Đây không phải bị thu thập rồi. Tiểu tử,